Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 901 tiêu diệt hang ổ, góc truyện audio.com. Chấm, cùng lúc đó, khi Tiêu Hạo Lam chính thức tiêu diệt hang ổ của đế ám. Sâu thẳm trong lòng đại dương, doanh trại của quy tắc thủ hộ giả ở trung tâm thế giới. Tiêu Hạo Thiên vừa tới, sức mạnh của anh bỗng chốc đã có thể xoay chuyển được tình thế. Giết, Tiêu Hạo Thiên quát lớn. Bỗng chốc chém ra vô số ảnh kiểm về phía hơn 40 cường giả cấp đế vương hắc ám. Gần như mắt thường có thể nhìn thấy, cơ thể của những đế vương hắc ám đang xông tới này bị kiểm khi chém cho tan nát. Kết tinh hắc ám trong cơ thể cũng bị nổ tung, trong đó không chỉ là đế vương hắc ám cấp nhân vương sơ kỳ. Bị Tiêu Hạo Thiên giết còn có cấp nhân vương trung kỳ. Nhân vương hậu kỳ, thậm chí là hại cường giả thuộc cấp nhận vương định phong. Đều bị Tiêu Hạo Thiên chém một nhát chết ngay tại chỗ. Vào lúc này, hàng trăm luồng khí hư ảnh màu vàng kim cao hơn 100 mét. Bao phủ dày đặc, vô cùng dữ dội, cường thế của Tiêu Hạo Thiên vừa xuất hiện cũng khiến cho các đế vương hắc ám đó thần kinh hoảng loạn. Nhất kiếp nhân vương, không, nhất kiếp nhận vương trạng thái đỉnh phong. Không thể nào, nhanh, liên thủ tấn công, liên thủ, hơn 30 cường giả đế vương hắc ám còn lại đều sợ hãi. Vội vàng tập hợp lại cùng nhau tấn công Tiêu Hạo Thiên. Trong không trung, sau khi hơn 30 đế vương hắc ám liên thủ với nhau. Bỗng chốc xuất hiện một thanh kiếm lớn dài hàng 100 mét. Lao thẳng tới muốn giết Tiêu Hạo Thiên. Giết, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục xông về phía trước. Nhìn thấy thanh kiếm lớn đang tấn công ở phía đối diện. Thân hình đột nhiên bay lên không trung, hợp làm một với luồng khí hư ảo cao mấy 100 mét. Sau đó lao nhanh về phía các đế vương hắc ám giống như thanh kiếm lớn màu vàng kia. Độc toàn lực chân lại đốc toàn lực ra tay mau. Hàng trăm đế vương hắc ám phía trước Tiêu Hạo Thiên lục này cũng bất chấp nguy hiểm đưa năng lượng hắc âm vào trong trường kiếm hắc anh trên bầu trời. Sau đó, hai thanh kiếm dài mấy 100 mét đang đối đầu trực diện với nhau. Chém, lầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Tiêu Hạo Thiên chém ra một luồng sáng hơn mấy 100 mét. Đập tan đòn tấn công liên thủ của hơn 30 đế vương hắc ma. Sau đó, luồng ánh sáng màu vàng cực lớn mà Tiêu Hạo Thiên chém ra tiếp tục đuổi theo tấn công các đế vương hắc ám kia. Bịch, cả người của hơn 30 đế vương hắc ma chặn trước mặt Tiêu Hạo Thiên đều nôn ra máu bay ngược về phía sau. Không sai, cho dù là hơn 30 đế vương hắc âm bọn họ có liên thủ tạo ra đòn chống lại Tiêu Hạo Thiên thì cơ bản cũng không thể ngăn cản được anh. Ngược lại còn khiến mình bị ném bay ra ngoài. Hơn nữa dùng lực rất mạnh, còn bùng nổ mạnh hơn so với các cường giả cấp đế vương hắc ám trước đây. Giết! Khoảnh khắc tiếp theo, sau khi Tiêu Hạo Thiên một kiếm phá được đòn tấn công hợp kích của đối phương, rồi lại tiếp tục đánh ra hơn chục đường kiểm sáng về phía trước. Pháp pháp pháp, lần này, các đế vương hạc âm không thể liên thủ chống cự, cơ thể của bọn họ bằng chốc rơi xuống như mưa thoảng chắc đã bị Tiêu Hạo Thiên giết thêm mươi mây cường dài. Âm kim ảnh to lớn cao hơn 100 mét phía sau Tiêu Hạo Thiên không ngừng tiến danh nhưng để. Cách chương,